Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, lục đài nữ thi tiểu ngư cán đâu? Ta tiểu ngư cán, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 41, bất quá nghe này thanh âm còn là có chút quen thuộc. Chính là không nhớ rõ ở nơi nào nghe qua, ta mỗi khi lúc này, đều sẽ nhịn không được bội phục tinh toàn. Hắn ở âm u đàm hạ đã trải qua nhiều như vậy. Ngàn năm thời gian đi qua, rất nhiều chuyện cũ vẫn là thời gian lâu như tân. Ngược lại là ta, sở hữu không quá quen thuộc nhân, có thể quên đến độ đã quên. Ta do dự một chút, quay đầu đi xem người nọ tướng mạo xinh có vài phần văn nhược. Trên người mặc quần áo thanh đại người đọc sách thích mặc màu xanh áo dài. Trên đầu còn dẫn theo cái mãn thanh tiểu viên mạo, còn có cái quan phương tên gọi lục hợp nhất thống mạo. Người này trong tay mặt cầm nhiễm mặc sắc sơn thủy họa chiết phiến. Trời rất lạnh còn ở trong tay mặt nhất lắc lắc, hắn cười cười xốc lên áo dài. Ung quyền được rồi thi lễ, nhạc mẫu đại nhân, biệt lai vô dạng a, người này ta quen thuộc, là thư sinh. Hắn phía trước còn cùng Hoài Hoa bà cùng nhau đến Liêu phủ Âm Trạch đi tìm ta. Vì tìm kiếm cách du, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Này không phải thư sinh sao? Ta vốn chính là dương gian nhân. Ở dương gian tùy ý loạn rào, cũng không cần thiết cái gì phong có thể đem ta thổi tới. Ta nhưng là muốn biết ngươi. Ngươi không phải tiểu lâu đại lão bản sao? Thế nào có rảnh tới nơi này? Ta xem này thư sinh mặc bụi dày vải từng bước một đi vào. Ánh mắt của hắn tuy rằng là xem ta, nhưng là ở sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, khóe mắt dư quang cũng là nhìn về phía Mị Nhi, đều đi qua lâu như vậy. Thư sinh đối Mị Nhi tà tâm còn không tử, thư sinh cười cười cũng không sợ trong lòng nhân đột nhiên phát cuồng. Đưa lưng về phía lồng sắt lưới sắt lan, ta dựa vào phe phẩy cây quạt. Lão đại là Thượng Hiên thủ hạ, ta tự nhiên cũng nghe Thượng Hiên, ta ở trong này tiếp ứng Lão Lưu, thuận tiện giúp bận làm chút chuyện. Thượng Hiên muốn ngươi cùng Lão Lưu làm cái gì? Ta không nghĩ tới Thượng Hiên trước khi đi, còn công đạo nhân, trà trộn vào Lý Dương Minh huyết tỉnh trừ ma trong đội mặt làm việc. Đừng nhìn Thượng Hiên trong ngày thường rất là chơi lười, nhưng là tâm tư cũng không phải là bình thường kín đáo. Mọi việc hắn đều thích trước đó bố hảo cục, thận trọng, cho nên ở nhân gian nhiều năm như vậy cũng chưa ăn qua đau khổ. Chính là ở tiên tôn trước mặt, gặp hạn cái đại té ngã, đi vào khu ma đội giúp một tay mà thôi, tận lực lùi lại ma vật theo tỉnh bên trong xuất ra thời gian. Miễn cho nhân đều chết sạch thư sinh giống như một bộ không gọi là bộ dáng. Chớp chớp mắt, tầm mắt đã bị tại kia cái 22 hào trong lồng sắt nhân hấp dẫn ở. Hắn nhìn chằm chằm người nọ miệng vết thương chăm chú nhìn hồi lâu. Tiểu bạch chính là ghé vào người nọ trên miệng vết thương mút vào ma khí. Tiểu bạch ngoài miệng khẩu khí thực sắc bén, đã sớm đem băng vài cái gì đều cắn đi. Nó này một chút nửa thân mình đều đi vào người nọ ra hạ. Sau đó chỉ chớp mắt liền đi vào. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu bạch hẳn là chịu Mị Nhi sai phái. Tiến vào đến người này trong cơ thể giữa. Đi mút vào còn sót lại ma khí. Mị Nhi nhắm chặt này hai mắt. Ngón tay khắp một cái cố định thủ bí quyết bất động. Trên người đã bị một đạo thản nhiên ngân quang bao vây. Nàng trong tay đã hiện lên một viên ngọc hoàn giống nhau tồn tại. Ngọc hoàn cao tốc xoay tròn. Mặt trên hàn khí bức người, đó là tiên nhân lưu lại hàn ngọc tùy, ta đỉnh đầu tổng cộng có hai khỏa, một viên cho Vũ Phàm, một cái khác khỏa liền cho Mị Nhi tu luyện, mà khí tan hết quá trình là thực kỳ diệu. Trong lồng mặt người kia trên cánh tay màu đen thể rắn ở lúc này chậm rãi tiêu giảm đi xuống, hóa thành một luồng lũ khói đen biến mất ở trước mắt. Cánh tay mặt ngoài da thịt cũng dần dần biến trở về trắng nõn da thịt. Trên mặt hắn hắc ti cũng một chút tiêu tán. Ta xem này lồng sắt chung này không ngừng biến hóa nhân. Trong lòng nhịn không được thán phục Thượng Hiên thủ đoạn. ở Ni Ma giới phía trước cũng đã lặng yên không một tiếng động an bày xong nhân thủ. Xem ra hắn là sớm chỉ biết ma tình sự tình, nhưng là vì sao không nói đâu. Theo Tiểu Bạch thân thể theo người kia miệng mặt chui ra đến. Một lần nữa đi đến nhập định sau Mị Nhi trên vai. Lồng sắt Lý Nhân hình như là khôi phục bình thường. Người này chậm rãi liền thẳng đứng lên từ, đi đến lưới sắt Lan bên cạnh, cúi đầu giống ra tiếng. Ta không sao, phóng ta đi ra ngoài đi. Tô Tử, ngươi, là còn trả lại Tự Âm Linh sao? Ta còn không kịp trả lời. Chỉ thấy đến Mị Nhi sắc mặt càng ngày càng kém, thân mình lung lay sắp đổ. Nàng như vậy, rõ ràng chính là không có nghe ta khuyên bảo. Cương chống một hơi mạnh mẽ bang này nam nhân khu ma. Ta Mị Nhi nàng cũng quá quật cường, thà rằng bị thương chính mình, cũng muốn cứu một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ. Ta thân mình chợt lóe, đau lòng ôm lấy Mị Nhi bé bỏng thân mình, nhường nàng không đến mức ngã vào lạnh lẽo cứng rắn thượng. Mị Nhi, ngươi thế nào không nghe lời đâu? Ta cho ngươi không cần miễn cưỡng chính mình cứu người. Ngươi tưởng tức chết ta sao? Ta trong cơ thể tu vi vừa mới độ tiến nàng trong cơ thể. Đã bị một cỗ tà ma giống nhau lực lượng đẩy ra. Cấp ta mồ hôi đầy đầu. Tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng. Rõ ràng đã chống đỡ không được. Lại còn mạnh hơn chống bang một cái người xa lạ khu trừ trong cơ thể ma khí. Mẹ, Mị Nhi cảm giác được. Cái kia ca ca không nghĩ trở thành ma. Hắn rất khổ sở, ta không muốn nhìn hắn khổ sở. Mị Nhi vô dụng, nhường mẹ thất vọng rồi, Mị Nhi ánh mắt đều đã không mở ra được. Miệng còn tại hơi thở mong manh tự trách, ta nhăn nhanh mày, trong lòng biết nếu muốn Mị Nhi không có việc gì. Còn phải chờ xanh đen Tịnh Bình, nhưng là Tịnh Bình muốn tu luyện 7 ngày. Ta chỉ sợ Mị Nhi thân mình sẽ chịu không nổi, ngay tại ta hết đường xoay sở thời điểm. Ta bụng trung truyền ra một tiếng nhu hòa thanh âm, Mị Nhi tỷ tỷ, ngươi thử xem, đem không thể hóa giải ma khí đều đẩy vào hàn ngọc tủy trung thử xem monster. Ta hơi sửng sốt. Là của ta Thiển Nguyệt đang nói chuyện sao? Nàng làm sao có thể biết hàn ngọc tủy có thể thừa chịu được ma khí đạo nhập? Do đó có thể giúp đến Mị Nhi, chính là này sửng sốt thần thời gian. Mị Nhi đầu ngón tay đã để đến hàn ngọc tủy mặt ngoài. Một tia một luồng hắc khí tiến vào đến kia chỉ màu trắng ngọc hoàn giữa. Mị Nhi tái nhợt sắc mặt chậm rãi khôi phục, nàng giơ lên mỉm cười, nhanh chóng ngay tại ta bụng thượng hôn một chút. Mẹ, ta này muội muội quá lợi hại, Mị Nhi không có việc gì. Đúng vậy, thật là quá lợi hại, liên ta này làm mẹ đều thúc thủ vô sách. Nàng bất quá là cái tam hai tháng thai nhi, cư nhiên có thể nghĩ ra biện pháp cứu Mị Nhi, ở ta Tiểu Thiển Nguyệt trên người, lại cất giấu thế nào bí mật, nhìn ngươi còn có dám hay không tùy hứng, lần này cần không phải Thiển Nguyệt, ngươi sẽ chờ mỗi ngày khó chịu đi. Ta có chút buồn bực nhéo nhéo Mị Nhi cái mũi nhỏ. Thuận tay theo trong túi lấy ra Tự Âm Linh cấp trong lòng nam nhân. Thản nhiên nói. Của các ngươi trưởng lão gặp qua ta sau liền đi về cõi tiên. Ngươi đi tìm cái tộc nhân giúp hắn nhặt xác đi. Thư sinh chính là một tay sờ soạng một chút lồng sắt thượng khóa, đã đem lung cửa mở ra. Thân thủ nhất hư dẫn. Chúc mừng trại chủ trọng lấy được tự do. Chúng ta Tiểu Mị Nhi đối với ngươi nhưng là có ân cứu mạng. Hy vọng ngươi cũng đừng quên, này đó ta sẽ nhớ ở trong lòng. Nếu Tô Tử hoặc là Mị Nhi có gì tâm nguyện, ta đều sẽ thay nàng hoàn thành. Cái kia nam nhân tinh thần vừa mới trải qua qua nhập ma vĩ đại biến cố, phòng chừng còn không có đi ra, làm cho người ta cảm giác thực tối tăm. Ni hắn nhìn ta liếc mắt một cái, vươn tay muốn cùng ta bắt tay. Ta gọi Triệu Đại Xuyên, Thái Sơn Chi Đại, Sơn Xuyên Chi Xuyên, ta gọi Tô Tử. Bất quá ngươi có vẻ đã biết tên của ta, thế nào, ta ở tương tây đuổi thi tượng nhất mạch liền như vậy nổi danh. Ta vươn thủ cùng Đại Xuyên nắm ở cùng nhau, hắn điểm nước sơn ô mâu bên trong tổng làm cho người ta cảm giác như là yên tĩnh chung không có. Phun trào núi lửa, Đại Xuyên thu tay, theo trong túi lấy ra một chương có chút nhăn trang giấy. Đó là một chương ta ảnh chụp, hắn ngữ khí trước sau như một trầm tĩnh, đuổi thi nhân trại chung không có người không biết ngươi, ngươi là của chúng ta ân nhân, hiện tại lại đã cứu ta, đã nói như vậy, ta muốn của các ngươi bí lục, các ngươi là không phải cũng bỏ được cho ta. Ta kỳ thật không phải thật sự cảm thấy ta có thể muốn tới nhân ra bí lục. Chính là nói thử, nhìn xem Triệu Nhất Phàm trong miệng bí lục đến cùng là cái gì quỷ. Đại Xuyên quả thật là thay đổi biểu cảm, tại chỗ trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng, này ta một người làm không xong quyết định, ta vừa mới kế nhiệm trại chủ chức vị, chuyện này chỉ sợ hay là muốn cùng các trưởng lão thương nghị một phen, ngốc nhạc sao khiêng. Gặp Đại Xuyên từ chối, ta cũng không ngoài ý muốn, con tưởng cùng thư sinh tán gẫu vài câu cùng huyết tỉnh có liên quan tình huống. Luôn luôn tại phụ cận đi dạo Lý Dương Minh nhìn đến Đại Xuyên theo trong lòng xuất ra. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng, vậy cùng chung hạng nhất sổ số bình thường, Tô Đại Sư, không, Tô Tử, người nữ nhi thật sự trị hắn, ngươi rất giỏi. Ngươi có thể giúp nơi này những người khác sao? Ta ôm ta tiểu đáng thương Mị Nhi, ngẫm lại nàng vừa mới tài tiêu hao nguyên khí quá độ. Trong lòng sẽ không là tư vị, ở ta ở sâu trong nội tâm có một mãnh liệt thanh âm. Thì phải là không thể đáp ứng Lý Dương Minh, không thể lại nhường ta Mị Nhi chịu khổ, mà ta nghe này gian tầng hầm ngầm lý bi thống tiếng thét. Chói tai thiết liên ma sát thanh. Cư nhiên ma xui quỷ khiến hỏi Mị Nhi, nếu muốn ngươi cứu này đó thúc A-di, ngươi hội nguyện ý sao? Mị Nhi đương nhiên nguyện ý, Mị Nhi cười hôn ta một chút ta sườn mặt. Trong lòng ta cũng rất không phải tư vị, nhưng là, như vậy khả năng sẽ rất vất vả, Mị Nhi không sợ vất vả, theo Mị Nhi nũng nịu tiếng nói ra. Những lời này, ta rốt cục khống chế không được. Gắt gao ôm ta tiểu nữ nhi, Mị Nhi nhẹ nhàng vuốt ta phía sau lưng sợi tóc, thấp giọng an ủi ta, không có việc gì mẹ, ta có hàn ngọc tùy, này ma khí là không gây thương tổn ta, ở xanh đen bế quan thất nay mai. Mị Nhi luôn luôn đều ở tầng hầm ngầm lý giúp bị ma khí cảm nhiễm nhân khu trừ ma khí. Mị Nhi lúc này nhưng là thành khu ma trong đội đại hồng nhân. Cũng thành đại gia ân nhân cứu mạng, lúc này được, chịu Mị Nhi ân huệ nhân càng ngày càng nhiều, Mị Nhi cũng thành vạn chúng chú ý tiêu điểm, đại gia trong lòng bàn tay bảo bối, này Cửu Châu trên đại địa dị năng giả môn phái, quần lạc, tông phái trên cơ bản đều chịu qua Mị Nhi ân huệ thi cứu. Coi như là nhân họa đắc phúc, xanh đen xuất quan tối hôm đó, ta cố ý thông chi Lý Dương Minh. Lý Dương Minh phụ trách tìm quan hệ phong lộ, lại tìm hai cái tương đối tinh thông, nghiệp vụ thông linh ngư hộ phụ trách thu võng. Này võng thu hồi đến hai người còn đề bất động, võng bên trong giống như đâu không ít này nọ, trầm ít nhất cũng có vài tấn trọng, chỉ có thể nhường xanh đen ra tay. Hơn nữa tiên nhân lực lượng, tài đem võng cấp kéo lên, túi lưới tối thượng tầng là một khối trầm trọng nữ thi. Nữ thi thân thể không có hư thối, cũng là dài đầy lục đài, như vậy khẳng thật sự là quỷ dị dọa người a. Nàng hai mắt nhắm nghiền, kia ngũ quan xem cũng thật như là Tô Mộ Phi, ân, liền phao mấy ngày nay, liền đem Tô Mộ Phi cấp chết đuối. OCV by Love Dayo, hết chương.